Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Một giờ hai hơn vạn. Trong một tuần lễ, ta bảo đảm có thể đem máy này máy tiện sửa xong. Trần Vũ cân nhắc một phen rồi nói ra. Thời gian quá dài, có thể hay không nhanh một chút? Lý Đại Trụ vẻ mặt mong đợi hỏi. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc, tự xem các ngươi nguyện ý cho nhiều chúng ta bao nhiêu tiền. Trần Vũ cười nói, trong vòng 3 ngày sửa xong, cho thêm các ngươi 1.000, như thế nào đây? Lý Đại Trụ hỏi, ngươi chính là khác mời Cao Minh đi. Trần Vũ lắc đầu một cái, ngươi muốn bao nhiêu? Lý Đại Trụ tức giận không dứt hỏi, trong vòng 7 ngày đem máy tiện sửa xong. Các ngươi cho chúng ta 8.000, trong vòng 3 ngày đem máy tiện sửa xong, các ngươi cho chúng ta 10.000 tam, trong vòng 5 tiếng đem máy tiện sửa xong, các ngươi cho chúng ta 20.000 nhị, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị, các ngươi chờ chốc lát, ta lại đi hỏi một chút trưởng xưởng. Lý Đại Trụ nói, được, chúng ta chờ ngươi 10 phút. Trần Vũ nói, thấy Lý chủ nhiệm rời đi, Vương Chính Tân thấp giọng nói, Tiểu Trần, chúng ta có muốn hay không thiếu thu một chút tiền, tiếp tục lâu dài mới có thể kéo dài, vạn nhất đem bọn họ hù dọa, tốt như vậy chuyện, coi như không có lần sau. Vương Thúc Thúc, người yên tâm đi, bọn họ tìm người ngoại quốc tới tu máy, còn phải trước thời hạn hẹn trước, ít nhất cũng phải 1 tuần lễ mới có thể đến. Huống chi người ngoại quốc tới tu máy, ít nhất cũng phải dùng 20-30.000. Chúng ta ưu thế vẫn là rất đại. Trần Vũ nói, đây là chúng ta trưởng xưởng. Lý Đại Trụ giới thiệu, các ngươi có thể sửa xong máy này máy tiện. Tam Dương cơ giới xưởng trưởng xưởng Ngô Trấn Sinh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, có tin hay không là tùy ngươi. Trần Vũ không chút nào nhút nhát nói, 5 giờ là có thể sửa xong máy này máy tiện. Ngô Trấn Sinh lại hỏi, dưới tình huống bình thường, đem máy này máy tiện sửa xong, 2 giờ là đủ rồi, dư thừa 3 giờ, là vì kiểm tra một chút máy này máy tiện, có còn hay không còn lại khuyết điểm. Trần Vũ vẻ mặt ngạo nghễ nói, chúng ta ký cái hợp đồng đi, chỉ cần các ngươi trong vòng 5 giờ, đem máy này máy tiện sửa xong, xưởng chúng ta liền cho các ngươi 20.000 nhị. Ngô Trấn Sinh cắn răng nói, có một rất gấp rất trọng yếu đơn đặt hàng, cần dùng máy này máy tiện, bọn họ không bao nhiêu thời gian, song phương các nhóm một ít yêu cầu, không tới nửa giờ, hai phần trên hợp đồng cũng ký song phương tên, còn đè lên vân tay, ngay cả Tam Dương cơ giới xưởng con dấu cũng ở đây, mỗi bản trên hợp đồng cũng đáp một cái. Được rồi, các ngươi có thể tính giờ. Trong vòng 5 tiếng, bảo đảm đem máy này máy tiện cho các ngươi sửa xong. Các loại Lý Đại Trụ đem hắn yêu cầu công cụ cùng linh kiện cũng lấy tới sau. Trần Vũ vẻ mặt tự tin nói, bây giờ là buổi chiều 3 giờ rưỡi. Ngô Trấn Sinh nhìn đồng hồ tay một chút, tâm tình thấp thỏm nói. Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên từng món một công cụ, đem máy tiện vỏ ngoài mở ra, kiểm tra một chút mỗi cái vị trí, đổi một cái bánh xe răng, chặt mấy cái đinh ốp, lại đem linh kiện chứa. Toàn bộ quá trình chỉ dùng hơn nửa giờ, một mực ở bên cạnh trợ thủ Vương Chính Tân. Đối với Tiểu Trần kinh người lực lượng và tốc độ, đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Ngô Trấn Sinh cùng Lý Đại Trụ nhìn mắt choáng váng, một cái 13 tuổi tả hữu tiểu hài, lại đối nhập khẩu máy tiện kết cấu như tự trường, lái xuống điện, ta thử một chút này máy tiện. Trần Vũ nói, Lý Đại Trụ khép lại cầu trì, sau đó nói, được rồi, nhìn đối phương một cái công nghệ tiêu chuẩn thư. Trần Vũ chỉ một cái cơ phận hỏi, trên đất đồng tốt là dựa theo này công nghệ sinh sản sao? Đúng, Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái. Trần Vũ động tác thuần thục đem đồng tốt dùng ê tô cố định chứa đao cụ, sau đó hắn chạy máy tiện, đồng tốt nhanh chóng xoay tròn, từ từ rung tay cầm, đao cụ chậm chạp tiếp xúc đồng tốt, thật mỏng đồng tiết không ngừng bay xuống. Này tiểu gia hỏa lại sẽ thao tác nhập khẩu máy tiện. Ngô Chấn Sinh âm thầm khiếp sợ không thôi. Nửa giờ sau, linh kiện gia công xong, Trần Vũ cầm lên cái đo vi, cẩn thận đo một chút, sau đó nói, nhỏ bé không có sai lệch, máy này máy tiện sửa xong, các ngươi có thể thử xem. Ngô Chấn Sinh cầm lên cái đo vi, đem linh kiện mỗi cái vị trí cũng đo lường một lần. Khó tin nói, chân tu được rồi, tiền có thể cho chúng ta đi. Trần Vũ hỏi, ừ, các ngươi đi theo ta. Ngô Chấn Sinh cười nói, hai người đi vào phòng làm việc, đã uống vài ngụm mùi thơm tràn ra lục trà. Tam Dương cơ giới xưởng kế toán, liền đem tiền tới tiến vào. Tiểu Trần, vừa vặn 20.000 nhị, không nhiều không ít. Vương Chính Tân vẻ mặt tươi cười nói, Ngô xưởng trưởng, sau này các ngươi trong xưởng nếu là có cái gì máy hư rồi, cứ việc tới tìm chúng ta. Hôm nay lúc đi vào sau khi, ta đại khái nhìn một chút, các ngươi trong xưởng máy, ít nhất có 90%, ta đều có thể sửa xong. Trước lạ sau quen, lần sau tìm chúng ta tu máy, quốc sản 1.001 đài, nhập khẩu 5.000 một máy, giá tiền này đã phi thường ưu đãi. Theo ta được biết, người ngoại quốc tới một chuyến, ít nhất cũng phải 20-30.000. Trần Vũ nói, đơn giản một chút máy dụng cụ, Tam Dương cơ giới xưởng duy tu nhân viên là có thể sửa xong. Phức tạp một chút cơ giới dụng cụ, tu một lần không thu 1.000 khối, há chẳng phải là thật xin lỗi trường học. Nhập khẩu không thu 5.000 khối, liền có lỗi với chính mình rồi. Một lời đã định, Ngô Chấn Sinh cười nói, nhìn như bị đối phương kiếm đi 22.000 đồng tiền, nhưng đối với Tam Dương cơ giới xưởng mà nói, lại tiết kiệm không ít tiền. Mời người ngoại quốc tới tu, ít nhất cũng phải 20-30.000 đồng tiền, cái này còn không đoán thời gian thành phẩm. Huống chi đối phương cũng nói, sau này tu máy, quốc sản thu 1.000, nhập khẩu thu 5.000, như vậy giá cả đã đầy đủ tiện nghi. Liền lấy quốc sản máy mà nói, mời nhà máy người đến tu, vậy một lần không tốn tốt mấy ngàn. Một lời đã định, Trần Vũ gật đầu một cái. Vương lão bản, Tiểu Trần, buổi tối ăn chung cái cơm như thế nào đây? Ngô Chấn Sinh cười hỏi. Ăn cơm cũng không cần, xưởng sửa chữa mới mở nghiệp, chúng ta phải trở về. Vương Chính Tân nói, Ngô xưởng trưởng, Lý chủ nhiệm, gặp lại sau. Trần Vũ nói, ta đưa lên các ngươi. Đem hai người đưa đến Hán Môn miệng, Ngô Chấn Sinh cùng Lý Đại Trụ mới xoay người trở lại phân xưởng. Tiểu Trần, hôm nay ta không giúp được gì, số tiền này ngươi nắm. Vương Chính Tân sau khi nói xong, đem trong tay tiền đưa tới. Vương thúc thúc, tiền này, chúng ta một người một nửa. Trần Vũ nói, như vậy đi, 8.000 đồng tiền, ta liền mặt dày phân 4.000, còn lại 10.000 bốn, đều là một mình ngươi. Dù sao, ngươi không nói thêm tiền, bọn họ cũng sẽ không thêm tiền phải không? Vương Chính Tân cười nói, nhìn đối phương ánh mắt chân thành, Trần Vũ gật đầu một cái, cười nói, vậy cũng tốt. Vương thúc thúc, nhà ta nhà ở nhanh sửa xong, còn thiếu tiền sửa sang, ngươi cho ta 4.000, còn lại 10.000 bốn, coi như ta trả lại cho ngươi, nếu không, số tiền này, ngươi cũng lấy trước đi dùng. Vương Chính Tân nói, 4.000 đồng tiền đủ dùng rồi, lại nói, xưởng sửa chữa mở ra, chúng ta sau này sẽ còn thiếu tiền sao? Trần Vũ cười nói, vậy ngược lại cũng là hơn một tiếng, kiếm lời người khác 20.000 nhị, tiền này tới thật nhanh. Vương Chính Tân đếm 4.000 cho đối phương, từ ở Vương Thị tiệm sửa chữa đi làm, tu một máy đồ điện có thể có được 10 đồng tiền. Ông chủ cũng chỉ kiếm 10 đồng tiền tả hữu. Đối phương ân tình, Trần Vũ khắc trong tâm khảm, Tam Dương cơ giới xưởng máy tiện, tuy là một mình hắn tu, nhưng cùng ông chủ cũng có quan hệ. Nếu không có Vương thị xưởng sửa chữa, Lý chủ nhiệm sẽ không tìm tới cửa. Hắn cũng không có cơ hội đi Tam Dương cơ giới xưởng tu máy tiện. Càng không cần phải nói kiếm kia hơn 20.000 đồng tiền. Nếu không phải bây giờ trong nhà thiếu tiền, hắn nhất định sẽ giữ vững cùng Vương lão bản một người một nửa. Trở lại xưởng sửa chữa sau đó, Trần Vũ lại bắt đầu tu những thứ kia hư rồi đồ điện. Vương Chính Tân cùng lão bà hắn Trần Kỳ đi trước mua thức ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.